Chương 876, làm khó. Giỏi mắt quan sát tòa này nhà gỗ nhỏ, đơn sơ cực kỳ, chính là đem nơi này toàn bộ ngũ kim chi vật tất cả đều luyện hóa, cũng hay lại là như muối bỏ biển. Lâm Phi nhìn lần nữa an tĩnh lại bộ lạc, thầm nghĩ, nơi này bị quần sơn vần quanh, tuy nói tinh thuần thần thiết, tinh kim không nhất định có, nhưng quặng mỏ là có, hôm qua Tư Khấu tiểu tử kia mang về mỏ sắt, chính là lăng huy thạch, loại đá này nhiều sinh ra ở trong núi sâu, tuy nói phẩm chất phổ thông, nhưng lại luôn là thành phiến xuất hiện, nếu là có thể vào thâm sơn một lần, tìm được một cái mạch khoáng, sau đó sẽ từ từ luyện hóa, thương thế trong cơ thể, phỏng chừng là có thể khỏe, thất thất bát bát rồi. Trong dãy núi bộ lạc, an bình tĩnh lặng, chờ Lâm Phi không sai biệt lắm đem trong sân mỏ sắt bên trong kim khí luyện hóa xong toàn bộ, cũng bất quá đi qua nửa ngày, mặc dù hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng hắn thương thế trong cơ thể, xác thực khá hơn một chút, tối thiểu, phổ thông lên nằm là không có vấn đề. Về phần ngoại thương, cũng có chút ra Lâm Phi dự liệu, trong đó tạng thoáng khôi phục, bao quanh một mảnh phiến dược thảo nhuyễn bột ngoại thương, lại cũng có chuyển biến tốt dấu hiệu, dược thảo này thượng có cây chi tinh, tự hồ không có nửa điểm tổn hại, tất cả đều yên lặng bồi bổ Lâm Phi máu thịt, loại thủ đoạn này, liền là phàm gian thần y, đều làm không được đến, chỉ là trước kia hắn lục phủ ngũ tạng bị thương nặng quá mức nghiêm trọng, cho tới huyết dịch chảy xuôi cũng cố gắng hết sức chậm chạp, không cách nào ở trong người tạo thành tuần hoàn, mới để cho những cỏ này dược không cách nào phát huy hiệu dụng. Dựa theo Lâm Phi tình huống, nếu là người thường đã sớm chết rồi, nhưng bởi vì hắn thân thể chính là pháp bảo thân thế, chỉ cần thần hồn tất cả ở, máu thịt xương cốt chưa tiêu, liền không có việc gì, cho nên mới luôn là một bộ sắp chết chi tướng, nhưng thủy chung bất tử. Nhưng bây giờ lục phủ ngũ tạng tuy nói bị thương vẫn nghiêm trọng như cũ, cũng đã thoáng khôi phục, lại trải qua cho tới trưa luyện hóa, càng là so với trước kia cường đi một tí, Lâm Phi không nghĩ tới là, hờ năm, N cũng không có đi xử lý ngoại thương. Nhưng ngoại thương lại là theo nội thương đồng thời tốt vòng vo, thủ đoạn như vậy, liền không phải là phàm tục thế gian toàn bộ, Tư Khấu trở lại so với ngày thường đều phải vãn, bên ngoài đống lửa không lên, sắc trời đen thâm trầm, A Ngưng theo nghề thuốc sư bên kia sau khi trở lại, vẫn đứng ở nhà gỗ cạnh cửa ra bên ngoài nhìn ra xa, cho đến Tư Khấu bóng người xuất hiện ở bộ lạc trước, trên mặt vẻ buồn rầu mới quét sạch, thật nhanh tiến ra đón, chờ Tư Khấu đi vào trong sân, Lâm Phi quan sát một lần, phát hiện hắn thu hoạch nhưng cũng không nhiều, so với hôm qua ít hơn. Ngoại trừ trong tay xách một con heo rừng, liền chỉ có hai đầu thỏ hoang cùng với một ít thảo dược, không có mang trở lại mỏ sắt. Tư Khấu đem con mồi đặt ở khác trong một gian phòng, này mới đi tới nhà gỗ nhỏ, nhìn một chút Lâm Phi, thấy Lâm Phi tựa hồ tinh thần tốt rất nhiều cũng cười, chào hỏi A Ngưng đi đem thỏ hoang xử lý, có thể sử dụng kim khí hóa linh thuật tới tu bổ từ sau lưng. Lâm Phi đối với thức ăn nhu cầu cơ bản cũng không có, bất quá xem bọn hắn đem canh thịt bưng tới, cũng mang tính tượng trưng uống hai ngụm. Khi Tư Khấu đêm qua bị thương, hôm nay lại ráng săn thú một ngày, thân thể đã có nhiều chút không chịu nổi, bôi thảo dược sau, liền thật sớm ngủ rồi. Lâm Phi đợi tại chính mình phòng nhỏ mặt trung, xoay mình ngồi dậy, cười khổ một tiếng, lần này tốt lắm, ngay cả kim khí cũng không có. Sau đó hai ngày, không chỉ có Tư Khấu trước khi đi vội vã, toàn bộ bộ lạc cũng lồng lên một phần khẩn trương nóng nảy cảm giác, săn thú nhân vào núi săn thú, còn thừa lại già trẻ cũng đều đang bận rộn, sửa sang lại con mồi, gia thú, thảo dược cùng với đủ loại từ sơn trung được đến tài nguyên. Tư Khấu hai ngày này, chỉ mang về ba khối lăng huy khoáng thạch, lớn nhất cũng bất quá cao cỡ nửa người, tiểu tài cao hai thước một ít, đều chất đống ở trong nhà gỗ nhỏ, hoặc nhìn là phải chờ có thời gian tiếp theo chế tạo, Lâm Phi cũng không khách khí, vừa mới nửa ngày thời gian, liền đem này ba khối mỏ sắt bên trong kim khí hấp thu sạch sẽ, bây giờ kia ba khối mỏ sắt, nhìn bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng bên trong kim loại, nhưng là biến mất không còn một mống, có này ba khối mỏ sắt bên trong kim khí bổ sung, Lâm Phi thân thể, mặc dù không về phần nói vết thương khỏi hẳn, nhưng cũng có thể từ kia trương nằm mấy ngày tấm ván gỗ nhỏ giường đứng lên, hắn hoạt động một chút thân thể, đi tới bên ngoài nhà gỗ nhìn một chút, lần đầu tiên đem bộ lạc toàn cảnh cũng thu hết vào mắt, cái bộ lạc này, cùng Lâm Phi tưởng tượng cũng không quá nhiều khác nhau, tọa lạc tại quần sơn vần quanh trung, xây dọc theo núi, lấy núi đá làm cơ sở, xây dựng lên, diện tích có hơn 10 dặm, toàn thể có hình bầu dục, bên trong bộ lạc nhà ở, đại đa số là nhà gỗ, không cao, tương đối đơn giản. Nhưng ở hơi cao trên triền núi, lại có xây một tòa lấy hắc thạch xây mà thành đá nhà ở, mượn sơn thế mà giúp mình thế, có một loại thật lớn uy nghiêm cảm giác. Lâm Phi còn phát hiện, trong bộ lạc tộc nhân, đối tòa kia hắc thạch nhà tương đối kính sợ, mỗi ngày có người thủ hộ trên đó, nếu là gặp chuyện gì, hoặc là có lòng nguyện, cũng sẽ đối với hắc thạch nhà ở quỳ lạy cầu nguyện. A Ngưng nói cho Lâm Phi, đó là bộ lạc tế từ, bên trong thờ phụng bộ lạc thần linh, mà ở trong bộ lạc, không người dám đối thần linh bất kính, làm một người ngoại lai. Vô luận là từ mặt quần áo ăn mặc, hay lại là mặt mũi trên tướng mạo, Lâm Phi cũng cùng trong bộ lạc nhân khác hẳn, lại trọng thương trong người, nhìn thư sinh yếu ớt, tự hồ hơi lớn một chút phong cũng có thể đem thổi suy sụp, là lấy, mặc dù hắn đi ra nhà gỗ, toàn bộ bộ lạc nhưng cũng không ai đúng hắn ôm địch ý, chỉ cần hắn không đi gần hắc thạch nhà ở, tùy ý hắn đi kia, cho dù là rời đi bộ lạc, đi ra ngoài quần sơn, cũng không nhân quản. Lâm Phi Đảo cũng vui vẻ tự do, có thể xuống giường sau khi, liền phụ cận đi trong núi đi một chút, bây giờ hắn không cách nào vận dụng chân nguyên, cũng mở ra không được minh thổ, tự nhiên cũng không có thiên quỷ tương trợ, tìm bảo vật này một mặt thật có chút khó khăn, bất quá trong núi này tài nguyên cũng coi như phong phú, thần thiết, tinh kim mặc dù không có, trong núi mỏ sắt lại là rất nhiều, hắn thấp lãm quần thư, sau đó vừa học thuật luyện khí, đối với mỏ sắt cũng coi như quen thuộc, đi, ra ngoài chạy hết một buổi chiều, luyện hóa đến kim khí, so với hắn đã nhiều ngày cộng lại đều phải nhiều, trước khi đi còn cất một bộ phận, trở lại nhà gỗ nhỏ sau, Lâm Phi liền ngồi ở trên giường gỗ, chuyên tâm tu bổ vết thương trên người, giờ phút này hắn tụ tập lại chân nguyên mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể tạo thành một mảnh tuần hoàn, không gián đoạn tẩm bổ bản thân, không giống mới bắt đầu, ngay cả bao trùm vết thương trên người đều làm không được đến. Tư Khấu sau khi trở lại, nghe nói Lâm bay ra ngoài, ngay cả tay thượng con mồi cũng không kịp xử lý, liền vào rồi nhà gỗ nhỏ, rất là kinh hỉ quan sát Lâm Phi một lần, cười nói, y sư thủ đoạn quả nhiên mạnh, hiện nay ngươi là nhất định sẽ không chết, nằm liệt giường hồi lâu, vẫn là phải cảm ơn tiểu huynh đệ cứu giúp, không cần cảm ơn, ta còn muốn dùng ngươi đi trong thành đổi lấy lương thực, để ý cũng là phải. Lâm Phi nhìn nụ cười không ngừng Tư Khấu, cũng có chút dở khóc dở cười, chẳng qua là đoạn này ngày giờ đến, người này chung quy cầu nhau bán đi chính mình đổi lấy lương thực, hắn nghe đến, ngược lại thói quen, lập tức còn muốn nói gì nữa, nhưng là thấy Tư Khấu bước chân không ngừng, xoay người lại ra cửa, không lâu lắm, Tư Khấu liền đem y sư cho mời đi qua.